Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1674, lần đến nhà thứ hai, góc truyện audio.com. Hơn nữa, lấy tính cách của Dương Minh, nếu Trầm Vũ Tích đích thật là nữ nhân của hắn, chỉ sợ đám người Lưu Triệu Quân cũng không chỉ vào ngục giam đơn giản như vậy. Trần Mộng Nghiên rất rõ ràng tính cách của Dương Minh, cho nên thái độ đối với Trầm Vũ Tích rất rộng lượng, cho tới bây giờ cũng không vì chuyện Dương Minh quan tâm Trầm Vũ Tích mà bất mãn cái gì. Đầu tiên, Dương Minh cùng Trầm Vũ Tích cũng chưa có chuyện gì xuất hiện. Tiếp đó, dù cho Kinh Tiểu Lộ cùng Dương Minh có cái gì, thì Trần Mộng Nghiên cũng tuyệt không nghĩ đến Trầm Vũ Tích sẽ phát sinh chuyện gì với Dương Minh. Bởi vì hai người, vô luận chỗ đứng, hay hoàn cảnh cuộc sống đều không giống nhau. Thật ra, điều mà Trần Mộng Nghiên lo lắng là Dương Minh thương tiếc, đồng tình với Trầm Vũ Tích sẽ đến thăm nàng nhiều hơn, lâu ngày sẽ sinh tình. Nhưng lo lắng thì lo lắng, Trần Mộng Nghiên cũng không thể nói ra được. Dù sao Trầm Vũ Tích thực sự rất đáng thương, tại sao chỉ vì một chút tâm tư nhỏ nhen của mình mà cấm Dương Minh đến thăm Trầm Vũ Tích đây? Như vậy thành ra mình là một con người nhỏ mọn, không có chuyện gì đã ra tay phòng bị, căn bản không có chút phong phạm bao dung của vợ cả gì hết. Trần Mộng Nghiên giờ phút này mới hiểu làm bạn gái hợp quy cách là có bao nhiêu khó khăn. Trước kia, nàng còn có cảm giác rất tốt, trong lòng Dương Minh chiếm cứ vị trí đệ nhất. Nhưng hiện tại, Trần Mộng Nghiên cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, ngươi mặc dù là bạn gái hợp quy cách nhưng cũng không thể bỏ qua cảm thụ của Lâm Chỉ Vận cùng Chu Dai Dai, nếu ngươi muốn đoàn kết hai người bọn họ lại thì cần phải rộng lượng chứ. Còn phải ước thúc chính mình mọi lúc, không thể vì được Dương Minh cưng chiều thái quá mà kiêu. Thật sự là quá mệt mỏi. Rất nhanh, Trần Mộng Nghiên đã gửi lại tin nhắn cho Dương Minh, bảo hắn chú ý an toàn trên đường, nếu buổi tối không về dùng cơm thì phải báo với nàng một tiếng. Với biểu hiện bao dung, rộng lượng của Trần Mộng Nghiên, Dương Minh tất nhiên nhận thấy. Trần Mộng Nghiên thật sự đã trưởng thành, không còn là tiểu nữ hài ngây ngô một năm trước kia. Điều này khiến Dương Minh thực sự vui mừng, đồng thời lại mơ hồ lo lắng. Không biết vì cái gì Trần Mộng Nghiên có thể đón nhận Lâm Chỉ Vận cùng Chu Dai Dai mà không thể đón nhận Triệu Oánh đây. Chẳng lẽ bởi vì Triệu Oánh từng là cô giáo của nàng? Nhưng bây giờ đã không phải rồi à, bây giờ mọi người là đồng học mới đúng. Song chuyện này cũng không quá quan trọng đối với Dương Minh, hắn chẳng có lòng tin tuyệt đối với hành trình Vân Nam sắp tới có thể còn sống trở về hay không thì chẳng ai biết. Trần Mộng Nghiên chấp nhận Triệu Oánh cũng tốt, mà chán ghét không đón nhận nàng cũng được. Sau khi mình đi rồi, chắc chắn mâu thuẫn giữa hai người sẽ tự nhiên hóa giải. Dương Minh tắt máy tính, rời khỏi biệt thự chuẩn bị đến nhà Trầm Vũ Tích. Ngoài ý muốn, hắn gặp Vương Tiếu Yên và Triệu Oánh mới vừa nói chuyện trên mạng xong trước cổng biệt thự. Triệu Oánh còn chưa biết người mình nói chuyện trên mạng kia chính là mình. Yên Yên, chị Oánh. Dương Minh cười, bắt chuyện cùng các nàng. Em cùng chị Oánh đang định đến trường, anh có đi không? Vương Tiếu Yên đối với việc Dương Minh bắt chuyện thì không bài xích, rất tự nhiên cùng hắn nói chuyện, nhưng Triệu Oánh thì lại có chút nhăn nhó. Nếu Dương Minh biết mình hẹn một người bà tuyên phao, VN đi du xuân thì sẽ nghĩ như thế nào về mình đây? Nghĩ đến đây, Triệu Oánh. Góc truyện audio.com. Có chút hối hận vì đã làm như vậy, nếu hắn biết thì có tức giận không? Nghĩ thế, biểu tình trên mặt Triệu Oánh có chút không tự nhiên nhăn lại. Chị Oánh, nghe nói hệ kinh tế của chị cuối tuần có tổ chức hoạt động du xuân. Dương Minh làm bộ như không có việc gì, hỏi. À, Triệu Oánh căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ Dương Minh biết cái gì sao? Nhất thời sắc mặt có chút đỏ lên. Cái này, hình như là vậy, Dương Minh làm sao mà biết hệ kinh tế có hoạt động du xuân? Nga, đúng rồi, Triệu Oánh đột nhiên nhớ ra Trần Mộng Nghiên chẳng phải thuộc hệ kinh tế sao? Hoạt động du xuân của hệ kinh tế lần này, chẳng những có nghiên cứu sinh, còn có sinh viên bình thường chưa tốt nghiệp nữa. Nghĩ đến đây, Triệu Oánh liền có chút bận tâm. Đến lúc đó, nếu Dương Minh thấy mình thì sao đây? Trong nhất thời, Triệu Oánh có chút suy tính hơn thiệt. Không biết quyết định này của mình có chính xác hay không? Ha ha, không có gì đâu, em chỉ tùy tiện hỏi thôi. Dương Minh gật đầu cười. À, em còn có chút việc, không đi đến trường, hai người đi đi. Vậy cũng được, trên đường nhớ chú ý an toàn, buổi tối phải tới tìm em. Vương Tiếu Yên giảm thấp thanh âm xuống, nhỏ giọng bên tai Dương Minh. Ý tứ lời này của Tiếu Yên, Dương Minh tất nhiên nhiên hiểu được, rõ ràng là chờ sau khi Trần Mộng Nghiên các nàng ngủ hết, leo tường sang biệt thự của nàng. Như thế nào mà giống như vậy đang trộm tình vậy? Dương Minh sờ sờ cái mũi, cười khổ một cái, gật gật đầu. Khi Vương Tiếu Yên nói lời này, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng mà Triệu Oánh đứng một bên vẫn có thể nghe rõ ràng. Thế nhưng Vương Tiếu Yên cũng không kiêng dè gì Triệu Oánh, quan hệ của nàng cùng Dương Minh, Triệu Oánh rất rõ ràng, kiêng dè ngược lại càng có vẻ quá giả dối. cho nên Vương Tiểu Yên luôn luôn biểu hiện vô cùng hào phóng, nên khiến Triệu Oánh có chút ngượng ngùng. Triệu Oánh cảm thấy, không phải mình quá cẩn thận sao? Nếu lớn mật một chút giống Vương Tiểu Yên thì tốt rồi. Triệu Oánh cùng Vương Tiểu Yên theo hướng trường học đi tới, còn Dương Minh Yên lặng lái xe hướng đến nhà Trầm Vũ Tích. Yên Yên, sao em lớn gan như vậy? Triệu Oánh chờ Dương Minh đi xa mới nhỏ giọng nhắc nhở Vương Tiểu Yên. Lời Vương Tiểu Yên nói vừa rồi cũng khiến Triệu Oánh có chút đỏ mặt. Lớn gan sao? Vương Tiểu Yên thản nhiên cười, bất quá trong lúc cười đã có một tia lo lắng xuất hiện. Có lẽ, sau này muốn lớn mật cũng không còn cơ hội. Ý tứ Vương Tiểu Yên tất nhiên là chuyến hành trình Vân Nam của Dương Minh, chuyện này chỉ có nàng cùng Victoria biết, không có nói cho Triệu Oánh, nên Triệu Oánh không hề biết hàm ý của nàng. Điều mà Triệu Oánh nghĩ đến là Vương Tiểu Yên nói đến Trần Mộng Nghiên. Dương Minh sớm muộn gì cũng phải đưa ra quyết định, khi đó, nếu Trần Mộng Nghiên không chào đón Vương Tiểu Yên thì lời Vương Tiểu Yên nói liền gặp biến thành sự thật. Cứ như thế, Triệu Oánh đã hiểu lầm bổn ý Vương Tiểu Yên. Triệu Oánh gật gật đầu, thở dài không nói gì nữa, hai người bước nhanh đến trường. Còn Dương Minh thì dùng tốc độ nhanh nhất quay lại nhà Trầm Vũ Tích. Bây giờ đã là buổi chiều, hơn nữa, sau khi tới nhà Trầm Vũ Tích còn phải mang nàng đến nhà quan hiệu trưởng nữa, đại khái cũng tốn khoảng hơn một giờ. Cho nên Dương Minh không thể không tăng tốc, mới cách nhau có mấy giờ, lại đến cửa nhà Trầm Vũ Tích. Ngay cả Dương Minh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn gõ gõ cửa trong phòng truyền lại. gocchuyenaudio.com Thanh âm của Trầm Mẫu, ai vậy, bác gái, là con, Dương Minh đây. Dương Minh cười khổ nói, két một tiếng, cửa nhà được mở ra. Trầm Mẫu đứng bên trong thấy Dương Minh, trên mặt liền hiển lộ thần thái kinh ngạc. Dương tiên sinh, sao ngài lại trở lại? Ách ngàn vạn lần ngài đừng hiểu lầm, không phải tôi không hoan nghênh ngài, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Cách chương.